lát nữa sẽ nói Vân Tịch đưa qua cho tỷ. Thuốc đó quý giá quá, tần thiếp đều chưa dùng hết, Hiển Dung nương nương không cần ban thêm đâu. Trang Tiệp Dư hơi cúi người. Bổn cung suýt chút nữa thì quên mất, hai người là tỉ muội. Thục Quý Phi nhìn hai người một cách thâm thúy. Trang Tiệp Dư hơi biến sắc, cũng cúi người chào Thục Quý Phi. Dung mạo của tần thiếp không thể so với Hiển Dung nương nương, Quý Phi nương nương không nhớ rõ cũng phải. Tỷ tỷ sợ là đã quên rồi. Hồi trước Hiền Dung vào cung, ta còn từng nói nàng ấy trông giống Trang Tiệp Dư mà. Tô Tu Nghi cười tiếp lời. Chỉ có điều sau đó không thấy Chiêu Hiền Dung qua lại với Trang Tiệp Dư, vậy nên mới quên mất chuyện hai người là hai tỷ muội đấy thôi. Tô Tu Nghi cố tình nói như vậy là muốn ám chỉ Trang Lạc Yên không có tình tỷ muội, mọi người đều tự chọn châm hoa cho mình, cũng không muốn nhúng chân vào vũng nước đục này. Nhu Phi khinh thường, miết mắt sang Tô Tu Nghi một cái. Vị này còn tưởng tình cảm giữa nàng ta và Thục Quý Phi sâu nặng lắm hay sao? Chẳng qua chỉ là một con chó không có đầu óc trước mặt Thục Quý Phi mà thôi. Phong Cẩn chú ý tới động tĩnh phía sau, quay đầu nhìn lại, thấy Trang Lạc Yên cười cứng ngắc trước mặt Tô Tu Nghi, khóe mắt miết qua Trang Tiệp Dư đứng một bên rừng rưng không nói. Hắn thong thả mở miệng. Trang Tiệp Dư không phải bị bệnh sao? Bây giờ có thể ra ngoài được rồi. Phong Cẩn nói không lớn nhưng cũng đủ để các phi tần nghe rõ. Lập tức Trang Tiệp Dư trắng bệch cả mặt. Ý tứ chán ghét trong lời nói của Hoàng thượng rất rõ ràng. Điều này đã ấn định nàng ta, không còn ngày ngóc đầu lên được nữa. Hoàng hậu thấy sắc mặt hoàng đế tối tăm khó hiểu, sửa lại châm hoa mẫu đơn ở bên Thái Dương cười nói. Hoàng thượng, hôm nay là tiết chiêu hoa, các phi tần trong hậu cung đều phải đi tế bái hoa thần. Chắc hẳn sức khỏe của Trang Tiệp Dư đã không có gì đáng ngại, cho nên mới tới đây. Trong lòng nàng hiểu rõ, Trang Tiệp Dư bị bệnh chỉ là lời nói của hoàng đế, lúc nói ra khi rút thẻ bài của nàng ta, căn bản cũng chẳng có bệnh gì. Nhưng hôm nay hoàng thượng nói những lời này ngay trước mặt Trang Tiệp Dư, đúng là không chừa cho nàng ta một chút mặt mũi. Nhìn Trang Lạc Yên ngẫm nghĩ một lát, hoàng hậu trào phúng cười thầm trong lòng. Trang Lạc Yên này quả thật là vừa mất hoàng đế, nếu không, hoàng đế cần gì phải che chở nàng ta như vậy? Bẩm hoàng thượng, sức khỏe tỷ tỷ vừa phục hồi, hôm nay trời lại đẹp, ra ngoài hít thở không khí cũng rất tốt cho sức khỏe. Trang Lạc Yên bước lên cúi người hành lễ với hoàng đế. Người thương tiếc tỷ tỷ mới khỏe lại, không cho tỷ ấy ra ngoài thì không được tốt lắm đâu ạ. Ánh mắt Phong Cẩn dừng lại trên gương mặt Trang Lạc Yên, thấy nàng ấy hơi cười cười với mình, cũng đáp lại. Nàng còn am hiểu hơn cả thái y nhỉ? Nói xong chọn một đóa hoa liệu từ trên khay, đi tới trước mặt Trang Lạc Yên, gỡ xuống đóa bách hợp trên tóc nàng, cài hoa liệu lên thay. Chậm nhớ nàng thích ăn liệu, chắc hẳn hoa liệu cũng hợp với nàng đây. Trang Lạc Yên chạm nhẹ lên đóa hoa trên tóc, nghiêng đầu cười nói. Hoàng thượng chỉ nhớ thiếp thích ăn liệu thôi. Thiếp còn thích cả hoa đào đó. Trẫm lại nghe ai đó nói, hoa đào nở nhiều như vậy, hẳn là quả cũng nhiều lắm. Nhẹ nhàng búng một cái lên gần trán trơn nhẵn, giọng Phong Cẩn đã đầy ắp ý cười. Nàng vẫn đừng nên nói nàng thích hoa gì, trẫm phải đỏ mặt thay cho nàng đấy. Hoàng hậu nhìn hoàng đế trêu chọc vị Chiêu Hiền Dung đang ngây thơ nhìn hắn, cảm thấy nụ cười trên khóe miệng mình đang lạnh dần đi. Buông bàn tay vẫn đang vuốt ve đóa mẫu đơn trên tóc cười nói. Hoàng thượng cũng đừng chê muội ấy nữa. Thiếp sợ là năm nay, Chiêu Hiền Dung sẽ dùng lý do này để chiếm lấy một nửa liệu trong cung mất thôi. Phong Cẩn chẳng lưu tâm. Nếu nàng ấy chỉ có thể ăn mỗi liệu, trẫm sẽ không cười nàng ấy nữa. Hoàng hậu miễn cưỡng cười cười, không biết nên nói tiếp thế nào. Tiết hoa chiêu hôm nay, hoàng thượng lại chọn ngay đóa hoa đại biểu nhiều phúc nhiều con cả cho Trang Lạc Yên. Nàng không thể không suy nghĩ nhiều. Thục Quý Phi siết chặt đóa ngọc châm trong tay. Lạnh lùng nhìn hoàng đế cười nói với vị Chiêu Hiền Dung trẻ trung hơn mình, lòng cảm thấy khó chịu lạ thường. Ngay cả đóa ngọc châm xưa nay vẫn thích, cũng không còn trắng trong xinh đẹp như ngày nào. Tương Quý Tần bình thản nhìn màn diễn trước mắt. Năm ngoái hoàng đế tự tay cài châm hoa cho Thục Quý Phi và Yên Quý Tần, nay có tân sủng Chiêu Hiền Dung, ngay cả Thục Quý Phi cũng phải xếp hàng đằng sau. Không biết sang năm, ai mới là người được hoàng đế cài châm hoa đây? Trang Lạc Yên cười đùa với hoàng đế một chốc. Liếc nhìn Trang Tiệp Dư đã tái mặt, đứng bên cạnh, độ cong của khóe miệng thoáng nâng lên một chút. Mà thôi, chuyện của nữ tử các nàng, trẫm không tham dự nữa. Tế bái hoa thần xong thì lại về đây dùng bữa, trẫm sẽ bảo thượng thực cục bày yến ở đây. Phong Cẩn ôn hòa nhìn mọi người một lượt, như thể một người chồng săn sóc. Nếu như trước mắt hắn không phải là một tập đoàn mỹ nữ mà chỉ là một thành viên của tập đoàn ấy thì không nói, Trang Lạc Yên âm thầm khinh thường lườm hoàng đế một cái. Nếu nàng dùng tính mạng để diễn trò thì vị hoàng đế này lại coi diễn trò làm phương thức sống.

Trang quý nhân ở Đoan Bản Trai đã đi rồi. Hoàng Ngọc đi vào khẽ khàng nói. Trang quý nhân. Phong Cẩn nhất thời không nhớ được ra là ai. Hoàng thượng. Trang quý nhân là tỷ tỷ của Chiêu Hiền Dung. Hoàng hậu nói. Trong ngày của Hoa, vì mạo phạm Chiêu Hiền Dung nên đã bị người giáng vị, chuyển tới Đoan Bản Trai. Phong Cẩn gật đầu. Nếu như vậy thì cứ theo lệ an táng đi. Hoàng thượng, có cần gia phong gì không ạ? Hoàng hậu đột nhiên thấy thương cảm cho vị trang quý nhân này, tìm mọi cách hãm hại muội muội khác mẹ của mình, cuối cùng chết vẫn phải nhắc tới vị muội muội đó mới có thể làm hoàng thượng nhớ ra nàng ta là ai. Quá đáng thương, lại quá đáng buồn. Nếu bởi vì mạo phạm quý nhân mà bị phạt thì đã là thân mang tội, không cần gia phong. Phong Cẩn đứng lên, cứ lấy phần lễ quý nhân an táng là được. Vâng ạ. Hoàng hậu cũng không nói thêm. Trong cung Hy Hòa, Trang Lạc Yên đang ngắm cảnh hoa đào hoàng đế sai người đưa tới. Nghe tin Trang Uyển Thanh chết, nàng ngẩn người. Đã chết ư? Trang Lạc Yên dừng một chút lại hỏi. Hoàng thượng có ý chỉ gia phong không? Bẩm chủ tử, nô tỳ nghe ngóng được. Hoàng thượng nói nàng ta thân mang tội, không cần gia phong. Thính Trúc đáp. Trang Lạc Yên suy nghĩ một chút chợt nói. Giúp ta thay y phục. Mà kể Trang Uyển Thanh từng là người thế nào, thế nhưng nàng ta họ Trang, còn mình là muội muội của nàng ta. Có một số việc nhất định phải làm. Hết tập 15. Dưới sự bảo hộ của hoàng đế thì người nào giúp Trang Lạc Yên vui vẻ như Tương Hiền Tần, Khổng Tài Nhân sẽ được tấn phong, phẩm vị. Còn những người mà đã ngu còn dốt lại cứ thích đối đầu với Trang Lạc Yên giống như là Mã Tiệp Dư, Trang Tiệp Dư thì rồi đều sẽ nhận lại những kết cục thảm bại. Trang Uyển Thanh là tỷ tỷ khác mẹ với Trang Lạc Yên năm xưa, vì bày kế hãm hại muội muội thất sủng mà chết đi, đã tạo ra cơ hội cho Trang Lạc Yên xuyên không và sống lại một lần nữa, đã trả lại cả vốn lẫn lời cho nàng ta, để bị phế thành quý nhân rồi uất ức mà chết. Sự việc sẽ tiếp diễn như thế nào thì mời các bạn đón nghe các tập tiếp theo sẽ rõ nhé. Đừng quên like, share video để giúp Trang tăng lượt đề xuất, đăng ký kênh và donate cho Trang qua các hình thức được ghi ở mục miêu tả video nhé. Trang xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.